vết nhơ giữa ô, chương 196, 196, đại kết cục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc tức, chúng ta về nhà thôi, tiếng gọi khẽ khàng chấm dứt tất cả này khiến mặc tức chìm vào giấc ngủ say, rồi lại từ ngủ say mà tỉnh. Không biết qua bao lâu, hắn nghe được tiếng mưa rơi tí tách, mà sâu trong màn mưa, có một chất giọng mông lung mờ ảo đang ngâm nga một điệu khúc ca dao. Do mưa quá nặng hạt, mặc tức không nghe được chất giọng như khói như sương này đang hát nội dung cụ thể nào, chỉ cảm thấy làn điệu thanh thoát mà da diết, kỳ lạ mà đặc thù, hệt như truyền đến từ đất trời thuở hồng hoang xa xăm. Trở về, bao giờ trở về, chỉ nghe được vẻn vẹn vài đoạn mơ hồ này mà thôi. Hàng mi của hắn run nhẹ nhẹ, đôi mắt chậm rãi mở ra. Xung quanh là sương lạnh miên man, vòm trời đổ mưa bụi tầm tã, rơi xuống đôi gò má của hắn, nhưng lại không cảm thấy ẩm ướt. Dường như nước mưa vừa chạm vào da hắn liền lập tức tan biến. Vạn vật giữa đất trời đều lung lay chao đảo, mặc tức lấy hơi chốc lát, đây là thế giới sau khi chết ư? Ngay sau đó, hắn phát hiện mình nằm trên một chiếc thuyền nhỏ cũ nát, mép thuyền có một người đang ngồi, người đó chống cằm ngắm nghía bụi cỏ lau đằng xa, mặc tức vừa nhìn rõ mặt đối phương thì thoát cái bật dậy, chỉ cảm thấy máu nóng như chảy ngược. Cố mang nghe tiếng quay đầu lại, gương mặt giãn thành nụ cười. Đệ tỉnh rồi, mặc tức nhất thời chỉ cảm thấy như bị nện một cú thật mạnh, cơn đau ở ngực biến thành hơi nóng nơi hốc mắt, vô vàn cảm xúc trào lên trên cổ họng, nhưng lại không thốt được tiếng nào. Hắn ngồi trên chiếc thuyền lá này, muốn nhìn rõ mọi cảnh vật xung quanh, song ánh mắt lại chẳng muốn rời khỏi Cố Mang một phút nào. Có lẽ cảm nhận được tâm trạng phập phồng của đối phương, Cố Mang đứng dậy từ mạn thuyền phía trước, đi tới ngồi xuống bên cạnh hắn, sau đó nắm tay hắn. Mặc tức chấn động. Rũ hàng mi dài, Cố Mang chìa tay ôm lấy hắn, nói. Không sao rồi, tất cả đã chấm dứt, tất cả đã chấm dứt, đệ phải chịu đựng quá nhiều đau khổ rồi, phải gánh quá nhiều dằn vặt không sao ngờ được rồi. Giờ đây mọi thứ, đều đã kết thúc rồi. Mặc tức cũng ôm siết lấy y vào trong ngực, mặt sông nổi sương mờ mông lung, không nhìn rõ được gì, chỉ có người trước mắt là thật, sờ được chạm được, kề cận bầu bạn được. Mặc tức nghẹn ngào nói. Huynh còn sống. Cố Mang buông hắn ra, vỗ nhẹ lên vai hắn, cười khổ. Còn sống, nhưng chờ thuyền này đến đầu cuối, cũng phải lên đường rồi. Đây là sông hồn thông đến quỷ giới. Cố Mang nói, hai chúng ta đều đã. Cố Mang không nói thêm gì nữa, nhưng mặc tức đã hiểu ý của y. Hai người bọn họ, một người chôn thân dưới biển máu, một người lựa chọn đồng quy vô tận với trái tim bất tử của thú huyết ma, cuối cùng đều đi xuống suối vàng. Gặp lại nhau trên sông hồn nước lặng chảy sâu này. Mặc tức từ từ bình tĩnh lại khỏi cơn kích động và ngỡ ngàng ban đầu, hắn nhìn đôi mắt xanh thẳm của Cố Mang, trong lòng dần bao phủ một lớp dày bi thương. Đúng rồi, bọn họ đều đã chết, chỉ là Cố Mang sẽ còn đầu thai chuyển thế, còn hắn thì... Mặc tức rũ mắt, che giấu bí mật chợt thoáng qua. Còn hắn thì, cuối cùng sẽ giống như vị thần canh giữ đá nghịch chuyển đã nói, hồn phi phách tán, vĩnh viễn thoát khỏi vòng luân hồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng mà hắn không hy vọng Cố Mang biết được bí mật này, sinh mạng của hắn và Cố Mang đều chỉ còn một đoạn đường cuối cùng, có thể gặp lại nhau đã là trời cao thương xót rồi, hắn không muốn những phút giây cuối cùng lại chìm trong đau khổ. Huống chi từ trước đến nay, đều là Cố Mang ẩn giấu bí mật của mình, đổi lấy sự bình yên cho hắn. Lần này, mặc tức nghĩ, đến lượt mình dỗ dành huynh ấy rồi. Hắn khát khao Cố Mang có thể nhẹ lòng bước vào vòng luân hồi. Có được cuộc đời vô tư lự. Xin lỗi, liên lụy đệ cũng phải đến nơi này. Cố Mang nhìn mặc tức chăm chú, nét mặt rất khó chịu. Cuối cùng ta vẫn không thể bảo vệ đệ chu toàn. Mặc tức cười khẽ, giọng hắn trầm thấp, mang theo chút khàn đục. Ta tự nguyện, nước sông nhẹ nhàng gợn sóng dưới đáy thuyền của họ. Cố Mang, ta nên cảm ơn huynh, nếu lúc trước không có huynh, biết đâu sau khi nhà họ Mặc thất thế, ta đã trở thành kẻ không từ thủ đoạn. Lòng đầy dã tâm và thù hận như Mộ Dung Thần và Hoa Phá Ám rồi. Cảm ơn huynh, là huynh đã cứu ta. Cố Mang mỉm cười sờ gò má của hắn. Đệ vĩnh viễn sẽ không bao giờ trở thành người như thế. Không phải ta cứu đệ, mà là từ rất sớm về trước, ta đã thấy được sự thiện lương và tấm lòng của đệ. Vì vậy ta mới mặc kệ gia cảnh của đệ như thế nào, mới bằng lòng bước đến quan tâm đệ, bầu bạn bên cạnh đệ. Y khựng lại, ánh sáng trong đôi mắt biêng biếc trông có phần ướt át. Giọng nói cũng từ từ nhỏ dần, cuối cùng y nhẹ nhàng kề trán của mình lên trán của Mặc Tức. Và yêu đệ, hai người không nói thêm gì nữa, mưa phùn đổ xuống trên sông hồn, phủ một vầng sáng mỏng manh mờ ảo quanh người họ. Trên chiếc thuyền chạy về nơi vong hồn tụ hội, hai con người ái mộ đối phương gần nửa cuộc đời nhưng chẳng thể kề bên, cuối cùng đã có thể đan 10 ngón vào nhau, vứt bỏ tất cả mà thổ lộ nỗi lòng. Mặc tức, ta vẫn luôn thích đệ, ta cũng vậy, vẫn luôn muốn được ở bên đệ. Cuộc đối thoại của nhiều năm về trước lại tái hiện trên đường xuống suối vàng, Mặc tức nở nụ cười, cười một hồi, giọng nói lại có phần đắng chát. Ta cũng vậy, chỉ có một mình đệ. Đời đời kiếp kiếp về sau, nếu vẫn còn có đệ thì tốt quá. Lần này Mặc tức không trả lời, hắn biết mình không được chuyển thế, nhưng khi hắn nhìn vào đôi mắt trong veo sâu lắng của cô mang, đáy lòng vừa đau đớn tột độ, đồng thời lại chan chứa dịu dàng và quyến luyến khôn nguôi. Hồi lâu sau, hắn cười gượng nhìn vào mắt cố mang, giọng nói pha lẫn với âm mũi. Sẽ có, xin lỗi huynh, cả đời này gần như chưa bao giờ gạt huynh. Một lần cuối cùng, lại phải gạt huynh rồi. Cố mang, ta muốn huynh được vui vẻ hạnh phúc, chúng ta sẽ gặp lại. Con thuyền tiếp tục trôi về phía trước, sương mù dày đặc lấp lóe những tia sáng mông lung. Đột nhiên, bọn họ nghe được sâu trong màn sương có tiếng người huyên náo, Mặc tức không khỏi sửng sốt. Cố mang lại nói, đừng lo, khi nãy ta có nghe rồi, không phải là thứ gì xấu đâu, đệ nhìn sâu vào trong màn sương đi. Mặc tức ngoái đầu, chỉ thấy trong sương lấp ló nhiều chiếc thuyền bè khác, nhìn kỹ mới thấy chúng trải khắp mặt sông bao la rộng lớn này. Trên mỗi chiếc thuyền đều có một binh sĩ mặc chiến giáp cũ xưa của Trọng Hoa đang ngồi, nhiều năm trước khi Cố Mang vẫn còn là chủ soái, thuộc hạ của y đều mặc trang phục này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dần già, Mặc tức phát hiện những gương mặt ấy trông quen thuộc đến lạ, có lấm lem máu bẩn, có người còn rất trẻ, thậm chí là non nớt, bọn họ nhìn về nơi mình đến, ánh mắt thấp thoáng nét trang nghiêm. Tiếp theo đó, Mặc tức nghe được trong màn sương truyền ra chiêng trống. Thùng thùng, nghe được quân ca trang trọng của Trọng Hoa ngân nga trên sông hồn, giọng hát của mấy vạn con người tụ hội nơi sông biển, át mất tiếng đưa hồn chập chờn trong bụi lau. Tích hữu nhi lang bão kiếm khứ, bích huyết trầm xa cốt nan hoàn, thử hài khứ tuế nhưng ngọc mạo, thử khu tạc giả tằng tiếu đàm. Quân di đan tâm ngã tương chiếu, quân dư hảo khí ngã tương truyền, anh hồn trọng phản cố lý nhật, nhân gian vô sư bất thanh sơn. Vừa nghe khúc ca quen thuộc ấy, nước mắt của Mặc tức cũng không kìm được nữa, rơi vào trong làn gió, rồi lại tan biến cùng cơn mưa nơi suối vàng. Chiếc thuyền này dừng rất lâu, Cố Mang nhẹ giọng nói. Suối vàng đổ mưa, nổi sương cách thế, trong sương sẽ xuất hiện ảo ảnh của những người mà trước đây chúng ta vướng bận nhất vào nhiều năm về trước khi họ ngồi thuyền qua nơi này. Ta nhìn thấy các anh em năm đó hy sinh trên núi Phượng Minh, nhìn thấy Lục Triển Tinh, Lục Triển Tinh đi không chịu yên gì cả, ngồi trên thuyền mà cứ thò đầu thò cổ xuống sông hoài. Cố Mang cười khẽ. Ta cũng nhìn thấy dì Lâm, mẹ ta, bà cứ bưng mặt ngoảnh đầu nhìn nước sông chảy dài, ta biết bà vẫn luôn nhớ mong ta. Nói một hồi, nước mắt lẳng lặng rơi, Cố Mang đưa tay lau vội, y cười gượng nói tiếp, ta cũng nhìn thấy biểu ca nữa, biểu ca, y muốn nói gì đó về Mộ Dung Sở Y, tiếc rằng không sao thốt nên lời. Cuộc đời trôi qua quá đau khổ, người thân cũng mất, bạn bè cũng đi. Cuối cùng trên đường xuống suối vàng mới có thể đoàn tụ với ảo ảnh của bọn họ. Mặc tức, ta lại nhìn thấy bọn họ rồi, không ngờ cuối cùng vẫn có thể gặp bọn họ lần nữa, ta. Nghe được sự run rẩy trong giọng nói của y, Mặc tức quay đầu lại, Cố Mang cụp mắt xuống, hốc mắt lại đỏ lên. Ta mừng lắm, những anh em chiến hữu trong màn sương giá lạnh, ảo ảnh của anh Linh Tử trận cùng hát khúc quân ca oanh liệt như phủ thêm một lớp trang nghiêm lên mặt sông thê lương miên mải này. Mặc tức chìa tay. Ôm Cố Mang vào ngực, hắn ngẩng đầu nhìn vòng trời đỏ thẫm, nói khẽ, không sao, chặng đường cuối cùng, ta đi với huynh. Mưa từ từ tạnh dần, trong tầng mây u ám có vài tia nắng vàng chiếu xuống, xua tan sự lạnh lẽo trên sông hồn suối vàng. Mặc tức lẩm bẩm, ta đi với huynh, Cố Mang, chúng ta còn kiếp sau, còn tương lai nữa mà. Hắn nhắm mắt lại, hầu kết giật giật, thì ra trong lòng cất giấu một bí mật chĩu nặng rồi đi dỗ dành một người khác, bầu bạn bên người đó. Hy vọng người đó có thể hạnh phúc không cần hay biết gì, chính là cảm giác này. Hắn mới trải nghiệm có phút chốc ngắn ngủi mà đã cảm thấy tim phổi như bị đao cắt nát. Cố Mang lại phải chịu đựng gần 10 năm dòng dã, hơn 3.000 ngày đêm. Mặc tức chỉ cảm thấy đau lòng khôn xiết, hắn cúi đầu không ngừng hôn lên trán Cố Mang. Hai người cũng không nói gì khác, có lẽ không cần nói gì thêm, chỉ cần được ở bên đối phương, được nắm chặt tay nhau, vậy là đủ lắm rồi. Những khát khao ước vọng. Trước giờ có nhiều nhặn gì đâu. Hai người cùng ngồi sát bên nhau, mặc cho thuyền trôi về phía trước, thế rồi chợt trông thấy bóng hình của một người đang chắp tay đứng trên mũi thuyền khác. Mạc tức sững sờ, tim đập như trống, không khỏi bật thốt. Cha, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không ngờ sương mù nơi suối vàng lại phản chiếu ảo ảnh của Mạc Thanh Trì. Cuối cùng Mạc tức đã thấy được dáng dấp của cha mình lúc rời khỏi nhân gian vào thật nhiều năm trước. Mạc Thanh Trì vẫn hiền từ và oai vệ như trong ký ức của Mạc tức, ông cũng giống như mẹ cố mang, cứ một mực ngoái đầu nhìn quãng đường đã qua, song nét mặt của ông trông bình lặng hơn nhiều, tuy rằng vẫn thấp thoáng sầu lo, nhớ thương con mình ở nhân gian, nhớ thương Hỏa Cầu Nhi bé nhỏ. Nhưng mà, ông biết, linh thể tiên thú mà ông để lại sẽ phù hộ tiểu Mạc tức của ông. Chỉ mong con có thể đi một con đường không thẹn với lòng mình. Mạc Thanh Trì thở dài một tiếng, thì thào lẩm bẩm. Cha, cha ơi, Mạc tức lấy lại tinh thần, nấc nghẹn gọi ông, Hỏa Cầu Nhi 7 tuổi năm xưa không chờ được ngày cha mình trở về, giờ đây rốt cuộc đã được gặp lại cha. Không biết là trùng hợp hay vì nguyên do khác, cuối cùng ảo ảnh của Mạc Thanh Trì lại nhìn về phía con thuyền của Mạc tức, cách thời thế đan sen, nở nụ cười nhàn nhạt. Cha không thể ở bên con, tiểu Hỏa Cầu. Nhưng cha sẽ luôn bảo vệ con. Mạc tức ngơ ngác nhìn ông. Có lẽ năm đó khi Mạc Thanh Trì ngồi thuyền đến đây, cũng nhìn thấy sương mù nơi suối vàng, biết rằng nếu sương mù nổi lên, người chết sẽ thấy được ảo ảnh của người mà lòng mình vướng bận trước khi chết, vậy nên ông mới. Ông mới, con thuyền lại trôi về phía trước, thình lình băng qua một thác nước, mọi thứ chợt trở bên yên bình. Cha ơi, Mạc tức nghẹn ngào gọi, giữa tiếng thác nước ầm vang, ảo ảnh của Mạc Thanh Trì biến mất. Sau thác nước đó, đất trời biến ảo, sương lạnh tiêu tán, không còn gì nữa. Cố Mang an ủi hắn, ánh mắt chợt lia đến nơi cách đó không xa, cả người bỗng cứng lại. Cảm nhận được sự khác thường của y, Mạc tức ngoảnh đầu từ nỗi bi thương. Cố Mang thì thầm, đường suối vàng hết rồi. Bọn họ nhìn thấy cách đó không xa, có một bến đò cỏ khô mọc thành bụi, một con đường đất vàng nhỏ hẹp trải dài từ bến về phía trước, trên đường nườm nượp người chết. Xa hơn nữa là tòa thành quỷ giới đứng sừng sững dưới màn trời thấp bé. Thuyền nhỏ va nhẹ vào bến, con đường của bọn họ, đã đến điểm cuối rồi. Tất cả kết thúc rồi. Quay đầu nhìn lại, cả đời hệt như dòng suối vàng sau lưng, sông âm hướng về đông, thời gian như nước chảy, một đi không trở lại. Đi thôi, Cố Mang đứng dậy, nắm chặt tay Mạc tức, ngoái đầu cười nhìn hắn trước khi bước lên bờ. Chúng ta vẫn còn kiếp sau mà. Mạc tức, phải. Chúng ta vẫn còn kiếp sau mà. Hắn siết tay Cố Mang thật chặt, vuốt ve lòng bàn tay quen thuộc ấy, nuốt bí mật cuối cùng vào cổ họng. Bọn họ bước lên bờ. Không giống bến đò khác, cạnh bến đò nơi thuyền nhỏ của bọn họ đỗ lại có một người đàn ông mặc áo tơi đội nón lá đang ngồi. Bọn họ vừa lên bờ, người nọ cũng đứng dậy. Cả hai cứ tưởng đối phương chỉ là một người đi đường mệt nhọc nên ngồi đây nghỉ tạm, vì vậy cũng không mấy để tâm. Nào ngờ vừa chuẩn bị rời đi. Người kia chợt gọi bọn họ lại. Hai vị dừng bước, Cố Mang quay đầu lại. Hả, người nọ thở dài, Mạc tức, Cố Mang, ta chờ các ngươi lâu lắm rồi. Làm sao ông, Mạc tức sửng sốt, muốn hỏi làm sao đối phương biết tên mình, nhưng sau đó lại cảm thấy nơi này là âm phủ, không thể nhìn bằng ánh mắt của nhân thế, bèn hỏi ngược lại. Các hả, là người phương nào, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người nọ không trả lời ngay. Im lặng giây lát rồi xòe lòng bàn tay trước ánh nhìn nghi hoặc của Mạc tức và Cố Mang, thế là cả hai đều thấy được, trong lòng bàn tay của người nọ, thế mà lại thình lình xuất hiện viên đá nghịch chuyển đen tuyền kia. Nhưng khác với lúc trước, giờ đây viên đá này đang tỏa hào quang sáng lóng lánh, cứ như thật sự có thần lực nghịch chuyển nằm bên trong nó vậy. Bấy giờ Mạc tức mới dương mắt nhìn đối phương thật kỹ, nhìn nửa gương mặt lộ ra bên dưới chiếc nón lá, lát sau hắn không khỏi rùng mình. Là ông... Ông là cái vị bên trong đá nghịch chuyển, là linh thể thần tiên mặc kệ tất cả còn bắt người ta phải lựa chọn. Linh thể thần tiên nhếch miệng cười, tay áo bay phần phật trong gió, nói. Phải, ta biết cuối cùng các ngươi sẽ quay về nơi này, thế nên ta vẫn ở đây chờ các ngươi. Viên đá nghịch chuyển này, là vật cuối cùng ta muốn giao cho các ngươi. Cố Mang nheo mắt, nhanh trí hiểu ra. À, thì ra ông là vị thần gạt người trong viên đá sứt mẻ này hả? Cho là thế đi. Vậy ông gạt xong còn tới đây làm gì, mau tránh ra tránh ra. Cố Mang chẳng sợ quỷ thần, không có kiên nhẫn với đối phương. Hai ta bận đi đầu thai rồi. Chờ đã, Mạc tức kéo Cố Mang lại. Hắn nhìn người nọ chằm chằm, trái tim đập thình thịch. Lúc này hắn bỗng dưng phát hiện mình và Cố Mang có vài điểm khác với các linh hồn còn lại. Cố Mang lẫn hắn, so với những hồn ma hiện đang đi trên con đường này, thật ra đúng là. Đúng là có khác biệt. Những linh hồn đó đã lập lờ trôi nổi, còn hắn và Cố Mang vẫn có máu có thịt, chẳng lẽ là vì... Ánh sáng của hy vọng thình lình thắp lên trong mắt hắn, máu nóng cũng trào dâng mãnh liệt, bấy giờ linh thể thần tiên ngẩng đầu lên, mặc tức phát hiện mình đối diện với một đôi mắt ôn hòa mà ấm áp, đang mỉm cười nhìn mình đầy chăm chú. Thế gian này, có đáng nghịch chuyển đấy, nó thật sự có thể nghịch chuyển sống chết, nghịch chuyển cái chết và đau thương. Thần linh cất giọng trầm khàn êm ả, hoa bỉ ngạn nơi địa phủ đung đưa khoe sắc đỏ rừng rực, tựa ngọn lửa lan tràn hai bên bờ suối vàng. Thần linh trịnh trọng giao viên đá nghịch chuyển tỏa hào quang sáng lóa vào trong tay Mặc Tức. Thế nhưng người thắp sáng được nó chẳng phải ta, mà là người chịu được sự thử thách của nó. Mà ngươi, cuối cùng đã đưa ra lựa chọn khiến nó cam lòng thần phục ngươi. Gió bắt đầu thổi, cỏ cây xào xạc, dáng mây nơi suối vàng phiêu tán. Thần linh nói với Mặc Tức đang sững sờ tại chỗ. Hiệu lực nghịch chuyển của đá nghịch chuyển chỉ có một lần thôi, Mặc Tức, nó thuộc về ngươi rồi. Cố Mang đột nhiên quay đầu nhìn Mặc Tức. Ánh mắt của hai người chạm nhau, sau thảng thốt cực độ là ánh sáng vời vợi phá mây tuôn chảy nơi đáy mắt của họ, mà câu nói của người đội nón lá cũng hất bay lớp sương mù cuối cùng. Cầu nguyện với nó đi, thuyền nhỏ đậu bên bờ sông hồn đung đưa, dường như đang thúc giục Mặc Tức mau mở miệng. Mặc Tức, để nó đưa các ngươi về nhà. Một tháng sau, thành Trọng Hoa, Vương Đô, Mộ Dung Mộng Trạch chắp tay đứng trên sân đá bạch ngọc khắc giao long trăm móng. Nhìn nhóm thợ xây mặc áo vải bố sỏ dày rơm đang đập đập gõ gõ, bận rộn sửa chữa vương cung tan hoang đổ nát trước mắt mình. Đại chiến đã qua khá lâu, mấy ngày nay đều do nàng phụ trách giám sát việc tu sửa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mộ Dung Mộng Trạch bảo thợ xây và các tu sĩ đi hỗ trợ dân chúng trong thành gầy dựng lại gia nghiệp, đến tận khi bách tính Trọng Hoa gần như đều có chỗ dung thân, nàng mới hạ lệnh cho các thợ xây bắt đầu trùng tu lại vương thất. Lò sưởi mà Mộ Dung thần đặt trong điện Kim Loan đã nát bấy, nhưng con thú vàng nhỏ nằm bên cạnh vẫn còn đang thoi thóp thều thào. Quân thượng hồng phúc tề thiên, quân thượng công đức vô lượng, thợ xây quét mảnh vỡ của lò sưởi vào đòn gánh, định đổ lên xe ngựa, đem vứt nơi hoang dã chung với đống gạch nát ngói tàn của vương triều đã qua. Công đức vô lượng, thú vàng nhỏ lầm bầm, nằm trong đống gỗ vụn gạch vỡ, luôn mồm lặp lại những lời nịnh nọt của hôm xưa. Suy cho cùng nó chỉ là vật chết. Không biết vận mệnh của mình sẽ thế nào. Chỉ là lúc chạm vào vẫn bị chóc sơn vàng, để lộ phần sắt đen kìm kịt bên dưới, bạc nhược mà tiêu điều đến lạ. Mộ Dung Mộng Trạch nghiêng mắt nhìn xe ngựa vận chuyển, không nói một chữ nào, chỉ khi nhóm thợ xây giặt rè lo sợ đến chào nàng, nàng mới dịu dàng nở nụ cười hồn hầu. Cực thân các ngươi chạy chuyến này rồi. Nhóm thợ xây run như cầy sấy, vừa mừng vừa sợ, liên tục vâng dạ đáp lời nàng. Mộ Dung Mộng Trạch áo đen thắt đai vàng. Đứng một mình tại chỗ nhìn cung điện đang thi công chốc lát. Quy mô đơn giản, kiểu cách mới mẻ, đây là yêu cầu của nàng dành cho bọn họ. Dĩ nhiên nàng biết bách tính Trọng Hoa vô cùng cảm kích hành động này của mình, bởi lẽ sau đại chiến, đâu đâu cũng cần xây nhà dựng cửa, nàng không phô trương vương quyền, tất nhiên càng được ca ngợi tán dương. Trong lòng nàng hiểu rõ, trận chiến với nước Liệu, xét về quân công, Khương Phất Lê lớn nhất. Bởi vì cuối cùng chính hắn đẩy lùi Hoa Phá Ám. Mộ Dung Mộng Trạch không có tận mắt chứng kiến trận quyết đấu cuối cùng của hai người này, nhưng nghe đâu có tiểu tu sĩ nhìn thấy toàn cục kể lại rằng, sau khi mất đi uy lực của thú huyết ma, Hoa Phá Ám vẫn còn đàn chín mắt để đấu một trận với Khương Phất Lê. Lúc đó Hoa Phá Ám thay hết 8 con mắt trên đàn, nhưng đều bị Khương Phất Lê đánh bại từng cái một, mà con mắt cuối cùng lại mãi không mở ra. Có người cho rằng con mắt đó ắt hẳn cất giấu tà pháp khủng khiếp nào, không rơi vào đường cùng sẽ không thể mở ra. Nhưng mãi đến khi Hoa Phá Ám bại trận dưới kiếm của Khương Phất Lê, con mắt cuối cùng của đàn chín mắt vẫn nhắm chặt. Không ai biết rốt cuộc bên trong con mắt cuối cùng giấu cái gì, Hoa Phá Ám không để nó lộ ra trước mặt bất cứ ai, nó hệt như hạt giống chôn sâu trong lòng gã, vĩnh viễn chẳng thể nào nảy mầm. Hoa Phá Ám chết chưa? Mấy ngày qua Mộng Trạch thường xuyên nghe được có người ở đầu đường ngõ hẻm hỏi câu này. Mà câu trả lời của mọi người, cũng muôn hình vạn trạng. Chắc là chết rồi, đúng vậy. Ta tận mắt thấy gã thảm bại dưới kiếm của Khương Dực Sư mà, nguyên linh tiêu tán, tan thành cát bụi luôn. Nhưng ta cứ cảm thấy không chắc lắm, gã y hệt ma quỷ rồi còn gì, cho dù không chết, cũng không lật trời được nữa đâu. Mộ Dung Mộng Trạch nghĩ, ắt hẳn Khương Phất Lê biết được đáp án của câu hỏi này, chỉ là không một ai moi được đáp án từ miệng hắn. Sau trận đại chiến, Khương Phất Lê dẫn Tô Ngọc Nhu rời khỏi thành Trọng Hoa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn nói trước giờ mình không biết rốt cuộc mình là ai, cũng cảm thấy những gì trước đây mình làm ngoại trừ vì tiền bạc thì chẳng có ý nghĩa gì quá nhiều. Bây giờ cuối cùng hắn đã làm một việc không chỉ liên quan đến tiền tài. Là Khương Phất Lê làm chứ không phải Thẩm Đường, cũng chẳng phải con rối. Có lẽ biến cố này cuối cùng đã khiến Khương Phất Lê muốn mang theo ký ức của Thẩm Đường, một lần nữa lên đường ngắm năm sông bốn biển. Mà lần này Tô Ngọc Nhu sẽ không giam cầm tình cảm và ký ức của hắn, biết đâu cuối cùng hắn sẽ tìm được một đáp án cụ thể trên chặng đường bôn ba dài đằng đẵng sau này, biết rằng mình làm Khương Phất Lê, đời này rốt cuộc sẽ mong cầu cái gì. Mà ngoại trừ Khương Phất Lê, còn một người khác cũng rất được lòng dân sau đại chiến, chính là Vọng Thư Quân Mộ Dung Liên. Có điều Mộ Dung Mộng Trạch biết, Mộ Dung Liên hút phù sinh nhược mộng quá lâu, sớm đã hết đường cứu chữa, sống không được thọ. Mộ Dung Liên lại là kẻ chỉ toàn làm việc theo ý thích, gã được người đời công nhận, xem như đã hoàn thành tâm nguyện, đối với chuyện vương quyền cũng đã chán ngán cùng cực rồi. Hôm qua nàng đến phủ Vọng Thư thăm Mộ Dung Liên, thấy gã ngồi dưới cây bào đồng uống rượu ngắm trăng một mình. Trong sân có bươm bướm do gã dùng ảo thuật biến ra, trên bàn đá có đặt thần võ đàn nhị của gã. Cuối cùng Mộ Dung Liên đã hòa giải với chính bản thân mình, ảo thuật mà gã yêu thích, nhạc khí mà gã từng bài xích, giờ đây đều được gã gọi về bên cạnh mình. Liên ca, huynh thật sự không cân nhắc thêm về việc ở lại vương đô sao? Mộ Dung Liên vẫn hút tẩu thuốc của mình, ánh mắt hờ hững. Không ở lại nữa, đô thành nhỏ tí tẹo, bản vương ngại chật chội, ở đây ngột ngạt lắm. Vậy huynh định, ta định đến phía Bắc, về đất phong của gia tộc mẹ ta chơi một chút. Mộ Dung Mộng Trạch suy tư chốc lát, cười nói. Vậy khi nào Liên ca chơi chán rồi, nhớ trở về bất cứ lúc nào nhé. Phủ Vọng Thư này, muội sẽ cai quản thay huynh. Mộ Dung Liên trầm ngâm nhìn nàng, đôi mắt đào hoa gợn nước kia như nhìn thấu mọi tâm tư của nàng. Thế nhưng Mộng Trạch vẫn giữ nguyên nụ cười, bình thản nhìn trở lại. Không cần cai quản đâu, Mộ Dung Liên nói. Lâm Nghi là vùng đất mộc mạc, đã lâu chưa hưng thịnh, nửa đời trước ca ca ta đây trọi gà đua chó sung sướng quá, những tháng ngày sau này ta muốn làm chút chuyện ở đó. Liên ca muốn làm chuyện gì? Ta thấy mở học cung cũng hay, chuyện mà năm xưa Thẩm Đường làm rất thú vị, ta làm vương gia chán rồi, giờ muốn làm cung chủ, nghe người ta gọi mình là Vọng Thư chân nhân gì gì đó, nghĩ thôi cũng thấy vui rồi. Mộ Dung Mộng Trạch mỉm cười, giọng điệu vô cùng huyền truyền. Nhưng Liên ca huynh cũng biết mà, Trọng Hoa chỉ có một học cung duy nhất ở đế đô, nếu muốn mở tại nơi khác, chỉ e không tiện quản lý. Mộ Dung Liên cũng không phản bác ngay, gã hút một hơi thuốc, lát sau chậm rãi phun vào mặt Mộng Trạch. Thế thôi vậy, chắc ta vẫn nên chăm lo việc nước, xem coi mình cai thuốc được không, để còn sống lâu trăm tuổi cai trị Trọng Hoa cho tốt nhỉ. Mộ Dung Mộng Trạch cười đáp, Liên ca nói gì thế kia, tất nhiên huynh sẽ cai được phù sinh nhược mộng. Cũng tất nhiên sẽ sống lâu trăm tuổi. Mộ Dung Liên cũng cười với nàng. Hơi khó đấy, trong sân tạm thời không có ai lên tiếng, bươm bướm do ảo thuật hóa thành nhẹ nhàng bay tới, đậu trên bờ vai của Mộ Dung Mộng Trạch. Mộng Trạch đưa mắt nhìn nó, dịu giọng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như Liên ca có tâm nguyện này, vậy cứ đi đi. Sau khi thần ca qua đời, tính ra huynh mới là quân chủ lên thay, nếu huynh muốn phá lệ mở học cung ở Lâm Nghi. Nàng nở nụ cười, thật ra muội cũng không cản được, học cung mà ta xây, dự định không bàn đến huyết thống và xuất thân, người người đều có thể vào học. Vậy mới đủ kích thích, Mộ Dung Liên lơ đãng hỏi, muội cảm thấy thế nào? Ngoài dự đoán là, Mộ Dung Mộng Trạch không hề tỏ ý phản đối đề nghị này. Nàng đáp, đều nghe Liên ca, lúc từ biệt, Mộ Dung Liên không có đứng dậy tiễn nàng, chỉ là khi nàng sắp biến mất ở ngã rẽ hành lang, Mộ Dung Liên đột nhiên gõ rớt cho thuốc trong tẩu. Bình tĩnh nói một câu. Mộng Trạch, khi nào nên khôi phục chân thân, thì khôi phục đi. Mộ Dung Mộng Trạch bất ngờ dừng bước. Muội khôi phục thân phận, ta cũng chỉ là lựa chọn thứ hai, người gần vương tọa nhất chưa bao giờ là ta. Mộ Dung Liên nói, là muội. Mộ Dung Mộng Trạch không quay đầu lại, cũng không có trả lời. Biểu cảm trên mặt nàng đổi xoành xoạch, vừa muốn hỏi huynh biết bí mật của ta từ khi nào, vừa muốn hỏi nếu huynh biết sao lại không nói sớm. Nhưng vô vàn ý niệm quanh quẩn trong lòng nàng, cuối cùng vẫn không thể địch lại sự buông bỏ nhẹ nhàng của Mộ Dung Liên lúc này. Phải, với nàng mà nói, Mộ Dung Liên từ bỏ mới là quan trọng nhất. Những chuyện khác nàng đều có thể không hỏi đến, vì vậy cuối cùng nàng chỉ khẽ khàng đáp một câu. Đa tạ, nếu học cung Lâm Nghi cần giúp đỡ, có thể về đế đô tìm muội vào bất cứ lúc nào. Dứt lời xoay người rời đi, không còn Khương Phất Lê và Mộ Dung Liên, ở Trọng Hoa chẳng còn ai uy danh cao hơn nàng. Trái lại, hầu như tất cả binh sĩ đều không chịu từ bỏ ý định, bọn họ cảm thấy mặc soái của mình hùng mạnh đến thế, sao có thể chết trận như vậy được. Nhạc Thần Tình dẫn tu sĩ quân Bắc Cảnh lùng vớt khắp sông lớn nhiều lần, nhưng không tìm được xác của Mạc Tức và Cố Mang. Thi thể không thấy, rất có khả năng đã tan thành mây khói, nhưng bọn họ lại nhất quyết không muốn nghĩ theo hướng đó, mà càng muốn tin rằng Mạc soái và Cố soái vẫn chưa hề hy sinh, trong lòng cứ ấp ủ một tia hy vọng ấy. 3 ngày trước, cuối cùng có một người vớt được một vật dưới lòng sông, không ngờ lại là một quyển ngọc giản do roi xuất nhiên hóa thành. Trên ngọc giản không viết một câu nào, nhưng lại khiến quân Bắc Cảnh sục sôi. Bọn họ càng tin rằng Mạc Tức nhất định vẫn còn sống, nếu không làm sao xuất nhiên vẫn sáng chói thế được. Lúc đó Mộ Dung Mộng Trạch đang ở trong cung phê duyệt tấu sớ, kề cận bên nàng vẫn là ả thị nữ Nguyệt Nương, chẳng qua ánh mắt lúc Nguyệt Nương nhìn nàng đã có phần do dự và sợ hãi. Người ngoài không biết, Nguyệt Nương lại rõ ràng, cách đây không lâu Mộ Dung Mộng Trạch mời bạn tốt Chu Hạc đi uống rượu đôi ẩm. Mặc dù trước đây Chu Hạc là người của quân thượng, nhưng gã âm thầm ái mộ Mộng Trạch đã lâu, hôm nay Mạc Tức đã chết, gã cảm thấy cuối cùng mình đã có cơ hội. Ban đêm mời công chúa đôi ẩm, thay vì nói là một cuộc ước hẹn, chi bằng nói là một lần dò xét. Lúc ấy Nguyệt Nương không ngờ Mộ Dung Mộng Trạch lại vui vẻ đồng ý, nhưng càng không ngờ giữa buổi hẹn, mình lại vô tình bắt gặp Mộng Trạch mặt không đổi sắc chẳng hề do dự lặng lẽ cho một viên thuốc đỏ sậm vào chén của Chu Hạc. Đó là thuốc độc lấy mạng, ngủ đông 2 tháng, người uống sẽ đột ngột bỏ mạng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ khi tận mắt nhìn thấy hành động đó của Mộng Trạch, cả ngày Nguyệt Nương đều rối loạn tâm thần, thật sự không ngờ Chu Hạc thân thiết với Mộng Trạch như thế, còn làm bao chuyện vì Mộng Trạch, cho dù Mộng Trạch không thích gã, sao lại đến mức muốn vụng trộm giết gã. Đây là công chúa mà biết sao? Nguyệt Nương, trong lúc thất thần, chợt nghe Mộng Trạch gọi, Nguyệt Nương như mới vừa tỉnh mộng. Một tiếng, hớt hải đáp, chủ thượng. Mộng Trạch trầm ngâm nhìn nhìn đến khi 2 chân run cầm cập mới cười nói. Sao dạo này ngươi cứ hồn như trên mây thế, có tâm sự gì Không, không có. Không có là tốt rồi, nếu có khó chịu chỗ nào, ngươi nhất định phải báo sớm cho ta biết, đừng để ta lo lắng. Vâng, mặt khác, ta có chuyện nhờ ngươi đi làm hộ. Mộng Trạch tháo lệnh bài, đưa cho Ngươi cầm tấm lệnh bài này đi tìm Nhạc Thần Tình, bảo với Nhạc Thần Tình, ta xin mượn ngọc giản mà Hy Hòa Quân để lại về xem thử. Nguyệt Nương đáp lời, Mộng Trạch bèn mỉm cười nhìn đi ra ngoài. Chỉ là khi bóng dáng của Nguyệt Nương biến mất trong nắng trời, ánh mắt của Mộng Trạch cũng từ từ tối sầm, nàng thở dài lẩm bẩm. Nguyệt Nhi, không ngờ đến cuối cùng, ngay cả ngươi ta cũng không thể giữ lại nữa. Trong vương cung chỉ còn một mình nàng. Mộng Trạch nâng tay, lấy ra một quyển ngọc giản ghi sử cực tinh xảo từ trong túi càn khôn. Ngọc giản này là thuở sinh thời Giang Dạ Tuyết từng chế tạo cho Mộ Dung Thần. Giang Dạ Tuyết là đại sư luyện khí đỉnh cấp, thủ pháp hết sức cao minh, kể cả thuật sĩ lợi hại nhất cũng không thể nhìn một cái là nhận ra ngọc giản này bị làm giả. Mộng Trạch duỗi ngón tay được cắt rũa gọn gàng không sơn bất cứ một màu nào, vuốt ve dây vàng buộc quanh quyển ngọc giản. Nàng biết bên trong ngọc giản giả tạo này cất dấu âm mưu đen tối như thế nào. Mộ Dung Thần ngụy tạo rất nhiều bê bối liên quan đến Mạc Tức trong nó. Tất cả đều ghép từ những ngọc giản chân thực, khó phân biệt thật giả. Nàng đã chuẩn bị xong. Nàng biết, Mạc Tức dùng đá nghịch chuyển quay về quá khứ, rất có thể Mạc Tức đã biết được những quyền mưu bẩn thỉu nàng đã làm ngày trước. Không, không phải có thể, chắc chắn Mạc Tức đã biết rồi. Thế nên dù có chết hắn cũng phải dùng thần võ xuất nhiên để lại một quyền ngọc giản, chỉ sợ bên trong muốn vạch trần cho thế gian biết Mộ Dung Mộng Trạch nàng không phải là người trong sạch thuần khiết gì. Mạc Tức hận nàng lợi dụng lòng cảm kích của hắn, hận nàng tính kế hắn, vì vậy dù đã chết cũng muốn báo cho mọi người biết. Thậm chí, Mộ Dung Mộng Trạch đột nhiên có một suy đoán đáng sợ hơn. Nàng không khỏi cười một tiếng mỉa mai, thân mình run nhè nhẹ. Nếu Mạc Tức vẫn chưa chết thì sao? Suy nghĩ này khiến lưng nàng ướt đẫm, mồ hôi lạnh ròng ròng. Thậm chí nàng còn cảm thấy, bóng hình của người đàn ông đó đang lờn vờn trong bóng mờ vương cung. Sẽ bước ra từ bóng tối vào bất cứ lúc nào, cúi nhìn nàng, nói với nàng. Mộng Trạch, ta có chuyện khác phải tính sổ với muội. Nàng dùng mình một cái, thình lình đứng dậy đụng ngã chiếc bàn trước mặt. Không, không, nàng bước nhanh ra khỏi điện, ném gian phòng lạnh lẽo kia ra sau đầu, nói đến cũng lạ thật. Lúc nàng tính kế Mộ Dung Thần, tính kế Mộ Dung Liên và tính kế Chu Hạc, chưa bao giờ nàng cảm thấy sợ hãi như thế này, nhưng chỉ riêng ván cờ của Mạc Tức và Cố Mang. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bên trong trái tim giá lạnh của nàng có ẩn chứa sự chán ghét bản thân, mà sự chán ghét bản thân đó cuối cùng đã tạo nên nỗi sợ hãi của nàng. Nàng biết trong số những quân cờ của mình, chỉ có hai quân cờ này là chiến tướng thực thụ không thể hoài nghi của đế quốc. Cuối cùng nàng đã dính phải loại máu sạch sẽ như thế đấy. Đây là vết nhơ của nàng, nàng tự cúi đầu đặt tay lên ngực là có thể nhìn thấy. Cả đời cũng rửa không sạch. Chủ thượng, đột nhiên có người dè dặt gọi nàng. Mộng Trạch ngẩng phắt đầu lên, trông thấy Nguyệt Nương đã trở về, đang thấp thỏm đứng dưới bậc thang quan sát mình. Gương mặt tái nhợt của nàng đối diện với gương mặt khó giấu hãi hùng của Nguyệt Nương, trái lại càng dọa Nguyệt Nương thêm hoảng sợ. Nguyệt Nương run rẩy bước lên vài bậc thang cuối cùng, dâng hộp gấm trong tay. Đây là ngọc giản mà người muốn. Mộng Trạch điều chỉnh cảm xúc, dằn nỗi sợ, phẫn nộ lẫn chột dạ của mình xuống. Ồ, lấy về nhanh thế. Vâng, đưa cho ta là được, ngươi đứng hầu ngoài điện đi. Nhận lấy ngọc giản do Mặc Tức để lại, Mộng Trạch nhắm nghiền hai mắt, một mình trở vào cung. Trong cung điện đồ sộ mà quạnh quẽ tiêu điều chỉ có một mình nàng, nàng tự giam mình ở bên trong, sau đó nóng lòng không chờ nổi, rồi lại miễn cưỡng đến tận cùng, đối mặt với quyển ngọc giản không viết chữ nào kia. Nàng có một dự cảm gần như rõ mồn một, quyển ngọc giản này, chắc chắn là Mặc Tức để lại cho nàng. Quả nhiên, khi nàng tự tay mở ngọc giản ra, chỉ thấy trên ngọc giản vốn chẳng có chữ nào bắt đầu xuất hiện những văn tự vàng nhạt. Đúng là nét chữ sắc sảo của Mặc Tức, nàng hận đến phát run, quả nhiên là thế, quả nhiên là thế, nàng biết Mặc Tức nhất định sẽ ghi thù tất báo, sẽ không tha cho nàng. Nhưng một giây sau, nàng bỗng dưng cứng đờ. Văn tự trên ngọc giản dần trở nên rõ ràng, Mộng Trạch nhìn thấy phía trên dùng nét chữ đĩnh đạc mà mình quen thuộc, chỉ viết đúng hai câu. Quân chi dư ô, dư sinh lai tẩy, vọng khanh mạc phi mộ dung thần, vết nhơ còn sót lại của người, dùng quãng đời còn lại để rửa sạch. Mong người đừng là mộ dung thần. Mộ dung Mộng Trạch như bị đánh mạnh một cú, hai tai ù đi. Hắn nói cái gì? Hắn đang nói, hắn biết hết mọi âm mưu của nàng, nhưng trải qua mọi chuyện. Hắn đã sớm hiểu rằng kẻ ngồi trên vị trí đó, hiếm ai không nhiễm vết bẩn nào. Con đường này chảy bằng máu tươi và thủ túc thương tàn, có người tuy hổ thẹn với bạn bè chí cốt bên cạnh mình, nhưng sau khi ngồi lên vương tọa ấy, vẫn có thể chấn hưng thiên hạ và nhân từ trị quốc. Là ý này phải không? Nàng từng được liệt vào ba quân tử giới định tuệ, danh không xứng với thực, Mặc Tức lại không nói thù hận với nàng, đạo quân tử của nàng với những người bên cạnh nàng là giả, nhưng với Trọng Hoa chưa chắc không phải thật. Mong người đừng là mộ dung thần. Mộng Trạch nhìn mấy chữ cuối cùng, ngẩn người một lúc lâu, cuối cùng chậm rãi cúi mặt xuống. Đừng là mộ dung thần. Một lát sau, nàng lại cầm quyển ngọc giản ghi sử ngụy tạo trên bàn lên, đọc kỹ nó vài lần, cuối cùng đầu ngón tụ linh lực, lẳng lặng nghiền nó thành cho bụi. Mộng Trạch rệu rã tựa vào vương tọa, ngửa đầu nhìn lên trời, mồ hôi sau lưng dần lạnh đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trận chém giết mà nàng cho rằng ngươi chết ta sống còn chưa bắt đầu đã chấm dứt, nàng mở to mắt, đáy mắt phản chiếu cột xà chạm trổ đồ đằng rồng cuộn hồ mồi, ngón tay nắm tay vị bảo tỏa, nhẹ nhàng vuốt vài cái. Mong người đừng là mộ dung thần. Mộng Trạch chậm rãi nhắm mắt lại, khóe miệng nhếch thành một nụ cười khổ như tự diễu. Mặc Tức, huynh đúng là, nàng không nghĩ tiếp nữa, nàng ngồi một mình trong đại điện mới toanh do chính mình giám sát việc khánh thành. Giờ này phút này. Vẫn còn trăm việc dở dang, lạnh lẽo trông vắng, nhưng nàng biết, một chiều cục mới sắp sửa vén màn từ đây rồi. Tim nàng đập thình thịch, gõ vang trống trận ẩn giấu trong lòng nàng nhiều năm, lồng ngực dấy lên muôn làn sóng. Nàng biết, ánh sao tử vi mà nàng vẫn một mực đợi chờ, sau khi nàng nhuốm hết máu bẩn, cuối cùng đã chiếu lên mệnh số của nàng rồi. Xuân về hoa nở, dương liễu buông rũ, cỏ cây đâm chồi. Cách lần từ biệt mộ dung Mộng Trạch rời đế đô. Đến nay đã qua 2 tháng rồi. Mộ Dung Liên tản bộ bên bờ sông Lâm Nghi, gã bứt một cành liễu, thong thả đi lòng vòng. Học cung đang xây dựng, ước chừng cuối năm sau sẽ có thể hoàn thành. Mấy ngày này Mộ Dung Liên rất rảnh, thảnh thơ nhàn nhã không có gì để làm. Chỉ là trong lòng gã có rất nhiều bí mật cần tiêu hóa, chuyện khác tạm không nói, nói về Mộ Dung Mộng Trạch đi. Bây giờ nàng làm quân chủ tạm thay của Trọng Hoa, nhưng vì thân nữ nhi, vẫn luôn có những lão quý tộc bảo thủ cổ hủ mỉa mai nàng không xứng làm vua. Nhưng Mộ Dung Liên biết, rất nhanh thôi, chờ thanh danh của Mộng Trạch trong lòng dân lại cao thêm một chút, nàng sẽ tiết lộ một bí mật che giấu 30 năm, đến lúc đó Trọng Hoa tất sẽ nổi sóng to gió lớn. Dù vậy, Mộ Dung Liên cực rằng cuối cùng người thắng cuộc vẫn sẽ là Mộng Trạch. Nữ nhân này, không, thủ đoạn của người này thật sự quá cứng rắn, người bình thường ai mà địch lại nàng. Nhìn hai tháng qua nàng lên nắm quyền đi, chỉ là quân chủ tạm thay mà đã hết lòng chăm lo việc nước, mượn sự bạc nhược phân tán của các tộc trong triều, liên tục ban bố chính sách mới. Nàng truy phong Cố Mang và Mặc Tức làm liệt sĩ tối cao, còn định hoàn thành tâm nguyện của Cố Mang, chuẩn bị bãi bỏ chế độ nô tịch, học cung mở rộng việc thu nạp hiền sĩ, dùng thi cử và thiên phú linh căn để thu nhận đệ tử, không bàn đến xuất thân. Ngoài ra, nàng còn nhắm vào loại bỏ nền chính trị hà khắc, thanh trừng quan cạp váy, giảm lao dịch, hạ thuế má, lắng nghe ý kiến của chúng dân. So với những công trạng này, vết nhơ của nàng có đáng là gì với người bình thường đâu. Mộ Dung Mộng Trạch, Mộ Dung Mộng Trạch, Mộ Dung Liên lẩm nhẩm tên nàng vài lần, không khỏi cười nhạo. Mộ Dung Mộng Trạch, công tử thứ 9 của Vương Thất. Mẹ hắn vì lo sợ hoàng hậu giết hại hắn nên đã câu kết với trưởng lão đài thần nông đương thời, dùng thuốc che giấu thân phận thật của hắn. Mộ Dung thần đề phòng Mộ Dung Liên cả đời, cuối cùng lại đề phòng sai người, cái gọi là gà nhà đá nhau, huynh đệ tương tàn, căn bản không phải ám chỉ Mộ Dung Liên, mà là công chúa Mộng Trạch hắn vẫn luôn xem là muội muội của mình. Nghĩ đến đây, Mộ Dung Liên càng không khỏi cười lạnh, Mộ Dung Mộng Trạch có thể dùng thân phận nữ nhi giấu trời qua biển ẩn núp gần 30 năm dòng, cuối cùng vẫn quá độc ác rồi. Ai mà giành được thứ hắn muốn từ tay kẻ tàn nhẫn như hắn? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. May là chính gã biết được bí mật này cũng chưa phải quá lâu, chính vào quãng thời gian gã hôn mê được Mộng Trạch chăm sóc, gã mới phát hiện ra điều này. Mộ Dung Liên tin rằng, với thủ đoạn của Mộng Trạch, theo thời gian dần trôi, chắc chắn mọi người sẽ không còn nhắc nhiều về việc hắn dùng thân nữ nhi nhẫn nhịn giả trang suốt bao năm, về phần những bê bối bí mật ít ai biết năm xưa, cuối cùng sẽ bị bánh xe của tháng năm nghiền nát thành bụi trần. Hiện giờ ở Vương Đô, Phủ Vọng Thư vẫn giữ lại, Phủ Hy Hòa do quản gia Lý Phi định đoạt, mở làm nghĩa quán, cho những người nghèo khổ không nhà để về sống tạm trước khi tìm được kế mưu sinh. Lý Vi bảo rằng nếu Hy Hòa quân còn sống, át hẳn cũng sẽ ủng hộ mình làm vậy. Nhạc Thần Tình vẫn ở lại Đô Thành, song cậu ta giao hết những bản vẽ cơ giáp của Mộ Dung Sở Y thuở sinh thời cho Khương Phất Lê, hy vọng Khương Phất Lê có thể niêm phong vào nơi người bình thường không dễ dàng tiếp cận. Binh khí nằm trong tay người tốt sẽ là vật bảo vệ, nằm trong tay kẻ ác sẽ là vật sát phạt. Ta nghĩ Tứ Cữu nhất định không hy vọng bản vẽ của mình rơi vào tay kẻ tâm thuật bất chính. Vì vậy xin nhờ Khương Dược Sư chọn nơi phong ấn chúng. Cuối cùng Khương Phất Lê phong ấn tất cả bản vẽ của Mộ Dung Sở Y vào bên dưới thần mộc hải đường trên đảo tiên của Thẩm Đường. Thần mộc hải đường kia đã lờ mờ có linh thức, nghe đâu đã có khả năng phân biệt được chính tà. Để nó yên lặng bảo vệ nguyện vọng của người xưa, là chuyện không thể thỏa đáng hơn. Chuyện bách hợp, mấy chục năm sau, mấy trăm năm sau, hoặc có lẽ là mấy ngàn năm sau, biết đâu rồi sẽ có một đại tông sư luyện khí thượng thiện nhược thủy. Một, như Mộ Dung Sở Y xuất phát từ Hồng Trần, truyền thừa phần từ bi mãi mãi sinh sôi này. Một, thượng thiện nhược thủy, người thiện có đức cao thì như nước. Nước khéo làm lợi vạn vật mà không tranh với ai, ở chỗ chẳng ai ưa nên gần với đảo. Mà lý tưởng lớn lao của những người đó, Mộ Dung Liên hoàn toàn theo không kịp. Gã chỉ là một người bình thường có vô vàn khuyết điểm, không phải là anh hùng, cũng không có suy nghĩ nhiều như thế, bây giờ gã chỉ muốn xây xong học cung của mình. Thu nạp đệ tử, chọn người truyền thụ lục đức lục nghệ và dạy dỗ lục hành. Hai, cũng không biết sau này sẽ dạy ra Thẩm Đường hay dạy ra Hoa Pha Ám nữa đây. Có rất nhiều chuyện gã không thể khẳng định, nhưng gã dám chắc rằng, mình đã nghĩ xong giáo lý đầu tiên của học cung. Người được thu nhận, tất sẽ tài bồi theo năng khiếu. Hai, lục đức, lục nghệ, lục hành là nội dung giáo học của nhà Nho. Loại chuyện như rõ ràng thích ảo thuật mà bị ép phải tu hành cầm nghệ. Với tư cách là cung chủ học cung, Mộ Dung Liên tuyệt đối sẽ không cho phép chuyện như thế tái diễn. Được tự mình làm chủ thật tốt quá. Mộ Dung Liên thỏa mãn thở dài, phủi phủi cho thuốc, ho khan hai tiếng, lắc lư trở về nhà. Đi ngang qua náo nhiệt phố xá, thấy một ông chú bán bánh nướng, bánh cháy vàng giòn rụm, khá giống món bánh nướng nổi tiếng ở biên giới phía Bắc. Mộ Dung Liên nhìn ngó vài lần rồi dừng bước. Ây, ông chú, cho cái bánh nướng đi. Vâng ạ. Mộ Dung Liên khựng lại, chợt nghĩ đến gì đó, chần chừ chốc lát lại nói. Thôi cho hai cái đi. Ông chú tất nhiên càng vui hơn, gắp hai chiếc bánh nướng vàng óng xốp giòn đưa cho Mộ Dung Liên. Mộ Dung Liên lại không đi, đứng tại chỗ suy nghĩ thêm một hồi, cuối cùng miễn cưỡng nói. Bỏ đi, ba cái vậy. Ông chú, Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mang theo 3 chiếc bánh nướng nóng hổi mới ra lò, Mộ Dung Liên tiếp tục làm bộ không quan tâm lên đường trở về phủ. Trong lòng còn nhủ thầm, mình mua cái bánh này chỉ là thuận tay thôi, không phải vì có lòng nhớ thương ai đâu. Gã mới không thèm xem ai đó là người nhà. Nhưng nói thì nói vậy, mặc dù Mộ Dung Liên ghét bỏ muốn chết luôn, nhưng hiện giờ trong dinh thự của gã thật sự có 2 người đang bí mật ở nhờ. 2 người kia tìm đến cửa thăm hỏi vào ngày thứ 3 gã dọn tới Lâm Nghi, lúc ấy còn dọa gã sợ muốn vỡ cả mật. Nếu để Bách Tính Đế Đô biết được 2 người này vẫn còn sống, vậy thì... Hừ, Mộ Dung Liên âm thầm cười lạnh, cũng không biết sẽ là tình cảnh gì. Lắc lư một đường về đến nhà, Mộ Dung Liên đẩy cửa vào phủ, trong sân có một người đang bê ghế nhỏ, treo đèn lồng dưới mái hiên hành lang. Người đó mặc áo vải trắng xanh, mái tóc dài buộc cao, miệng tươi cười rạng rỡ, làn da màu lúa mạch khỏe mạnh, ngũ quan trông vừa thanh tú lại ngọt ngào. Nghe tiếng động, người nọ rũ hàng mi dài, đưa mắt nhìn Mộ Dung Liên qua dãy đèn lồng đung đưa. Đôi mắt đèn ấy sáng ngời ngời, hệt như màn đêm huy hoàng nhất. Mộ Dung Liên nhìn người nọ một hồi, cuối cùng không thể nhịn được nữa, nghiến răng quát. Cố Mang, ngươi có chút tự giác của kẻ ăn nhờ ở đậu được không? Bây giờ ngươi đang trốn trong phủ của ta đó. Ai cho ngươi tự tiện thay đổi cách bài trí trong phủ của ta hả? Người đứng trong sân bận rộn treo đèn lồng nào có phải ai khác, chính là Cố Soái Cố Mang mà người người đều cho rằng đã chết. Cố Mang còn chưa trả lời, lại có một người nữa đi tới, dung mạo tuấn tú, thân hình cao ngất, da trắng như băng, cũng mặc một bộ áo vải của người dân bình thường. Không phải là Mạc Tức chưa rõ sống chết thì còn ai vào đây? Mạc Tức cầm một chiếc đèn lồng mới làm xong, đưa qua cho Cố Mang. Cố Mang mỉm cười dướn người qua, đứng trên ghế nhận lấy. Cảm ơn nha, Mạc sư đệ. Không cần cảm ơn, Mộ Dung Liên càng giận hơn. Các ngươi xem chỗ này là nhà mình thật hả? Đúng rồi nha, Liên đệ. Cố Mang ngươi muốn chết. Đệ là người sắp làm công chủ rồi, hai chúng ta chạy đến đây giúp đệ, làm trưởng lão truyền dạy cho đệ tử của đệ. Tuy rằng lúc này đang mai danh ẩn tích, nhưng thực lực vẫn còn rành rành nha, cũng đâu có hết giá với đệ, đều là người một nhà đó mà. Treo đèn lồng xong, Cố Mang nhảy tót xuống khỏi ghế, tránh né đòn đánh của Mộ Dung Liên. Người một nhà người một nhà, có gì từ từ nói, có gì từ từ nói. Ai là người một nhà với ngươi? Ai từ từ nói với ngươi? Cố Mang cười tí tởn, chạy dần dần quanh hành lang. Mạc Tức đứng tại chỗ nhìn hai người bọn họ, không biết làm gì ngoài im lặng cười khổ. Cái gọi là sống sót sau nạn kiếp, nói chung là thế đấy. Hắn lựa chọn đồng quy vô tận với thú huyết ma dưới biển máu, đã chuẩn bị cho vạn kiếp bất phục, thần linh bên trong đá nghịch chuyển cũng từng nói với hắn, chỉ cần chọn con đường hy sinh, định trước sẽ hồn phi phách tán, vĩnh viễn thoát khỏi vòng luân hồi. Vì vậy hắn chưa từng nghĩ rằng, trên đường xuống suối vàng lại vẫn có thể hồi sinh từ cái chết. Vị thần bên trong đá nghịch chuyển không phải hoàn toàn không thay đổi được gì như người khác đã nghĩ. Thần đã là thần, dẫu cho chỉ là một mảnh tàn ảnh của thần tiên, cứu mạng vài người phàm cũng không phải việc gì khó, huống hồ trong cơ thể của bọn họ còn tuôn chảy linh lực hùng mạnh của tiên thú và ma thú. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ là muốn đá nghịch chuyển ra tay cứu giúp, người được khảo nghiệm nhất định phải tự cứu lấy mình. Chỉ có những người cứu rỗi bản tâm của mình, chịu được sự thử thách của nó, mới có thể được nó hộ tống bơi lên bờ. Nghịch chuyển tổn thương, nghịch chuyển đau đớn, nghịch chuyển trái tim từng vỡ vụn, nghịch chuyển màu mắt xanh, nghịch chuyển cả cái chết. Đây là sự áy náy và đền bù của thần tiên dành cho người định mệnh được đá nghịch chuyển chọn. Cuối đầu sông hồn, trên đường xuống suối vàng, Mạc Tức nhận lấy viên đá nghịch chuyển đã thật sự thắp sáng mà tàn ảnh của thần tiên đưa cho mình. Hắn bày tỏ tâm nguyện, nhờ nó hoàn thành sứ mệnh cuối cùng của nó trên đời này. Đá nghịch chuyển khôi phục trạng thái khỏe mạnh chưa bị tôi luyện hắc ma cho Cố Mang, cũng khôi phục sinh mạng của y và Mạc Tức, đưa họ đến nơi họ muốn đến. Muốn đi đâu? Đối mặt với màn sương mịt mờ và tiếng vang ù ù bên trong đất trời của đá nghịch chuyển, Mạc Tức và Cố Mang tương phùng sau kiếp nạn nhìn nhau. Cuối cùng Cố Mang nhoẻn miệng cười, đệ đi đâu ta đi đó, lần này Cố Mang ca ca sẽ không gạt đệ nữa. Tất cả kết thúc rồi, ta không còn là mật thám, không còn là phản đồ, cũng không còn là tướng soái nữa. Cuối cùng ta chỉ là Cố Mang, là Cố sư huynh của đệ, Cố Mang ca ca của đệ. Cuối cùng ta chỉ cần che chở đệ, cuối cùng chỉ cần bầu bạn bên cạnh đệ dài lâu. Nơi bọn họ muốn đi, tất nhiên không phải là đế đô. Đế đô thiên thu bá nghiệp, khắp thành đều là quyền mưu, bây giờ nước Liệu rút lui, Trọng Hoa chào đón một quãng thời gian thái bình lâu dài mới. Mạc Tức ném Ngọc Giản xuất nhiên xuống con sông ở Đế Đô, nói cho Mộng Trạch biết hắn không có lòng báo thù tranh chấp, nhưng hắn sẽ vẫn quan sát. Quan sát Trọng Hoa trong tay vị tân vương này, rốt cuộc sẽ biến thành hình dáng gì. Ít nhất xem tình hình trước mắt, Mộ Dung Mộng Trạch không có cô phụ lời nhắn nhủ này. Mộ Dung Mộng Trạch không phải là người chân thành thuần thiện gì, nhưng mục đích của hắn và Mộ Dung Thần vốn dĩ không giống nhau. Mộ Dung Thần muốn làm bá chủ vô thượng thống nhất Cửu Châu. Còn điều mà Mộ Dung Mộng Trạch khát vọng, chỉ là người khác gọi mình một tiếng. Hiền quân, minh quân, hắn sẽ vì mục đích này mà không từ thủ đoạn, cũng sẽ vì mục đích này mà dốc lòng dốc sức, dâng hiến cả đời. Mà vậy là đủ rồi. Cuối cùng bọn họ chọn Lâm Nghi, không phải là vùng đất giàu có đông đúc gì, nhưng nghe nói Mộ Dung Liên muốn tới đây khởi công xây học cung, khai tông lập nghiệp, thu nạp người thiên hạ. Cố Mang nghe vậy cảm thấy rất vui mừng. Suy cho cùng ngoại trừ Mạc Tức, Mộ Dung Liên cũng chính là người có ràng buộc sâu nhất với y còn lại trên đời này, là người thân máu mủ của y. Cố Mang rất mừng vì cuối cùng Mộ Dung Liên chọn con đường như thế. Bây giờ Mạc Tức đứng trong sân, nhìn Cố Mang và Mộ Dung Liên ngươi rượt ta đánh. Hoa bảo đồng trong sân rơi là tả như thác nước tím nhạt, trong sân ngát hương thơm. Giờ này phút này, thù hận đã phai, thành tựu đã xa, thật ra Mộ Dung Mộng Trạch phong hào cho bọn họ, hắn cũng được, Cố Mang cũng được, cả hai đều chẳng hề để ý, tâm nguyện ban đầu đã được thực hiện rồi. Cuối cùng một đoạn thế đạo thái bình đã bắt đầu, cuối cùng đã làm tròn lời hứa hẹn ban sơ, đã có một mái nhà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày mai hắn còn phải cùng Cố Mang vào xem học cung Lâm Nghi do Mộ Dung Liên mở, sau đó sẽ dùng thân phận và dung mạo mới xuất hiện trước mặt những hậu bối trẻ tuổi non nớt kia, dạy bọn nhỏ cái gì là chính đạo, cái gì là lòng người, thuật pháp dùng ra sao, binh khí cầm thế nào. Sau cơn sóng lớn, mọi thứ sẽ từ từ tốt lên. Có lẽ rất nhiều năm về sau, vương triều sẽ sụp đổ, thần châu lại chìm vào hỗn loạn và nguy cơ, nhưng hệt như trăm năm trước có Thẩm Đường lấy thân chôn cùng ma. Hôm nay có hắn và Cố Mang nhảy hồ chấn đạo, Mạc Tức biết, nơi có bóng tối ắt sẽ có ánh sáng, thiện chí và kiên cường của con người là hạt giống mãi không bao giờ chết, cho dù ở nơi đất trời chật hẹp nhất, cũng sẽ thức tỉnh và nảy mầm. 3. Thần Châu, ý nói Trung Quốc. Bao đời loạn thế thịnh thế, anh hùng hào kiệt, ban đầu đều khởi nguồn từ một mảnh bèo trôi, cuối cùng đều dừng nơi lùm cỏ. Khi dòng lũ của tháng năm cuốn qua, thời thế biến ảo nhanh vô chừng. Yêu hận tình thù của ngày trước, máu nóng lẫn xương cốt đều hóa thành đôi câu vài lời hoặc một tờ giấy xanh. Con người quá bé nhỏ, chẳng có bao nhiêu nỗ lực và hy sinh được ghi nhớ muôn đời, nhưng ít ra nắng trời sẽ lại chiếu rọi nơi trần thế, xua tan đêm tối dài miên man. Thế gian yên bình, có lẽ chính là sự báo đáp tốt nhất của đời sau dành cho tất cả liệt sĩ vô danh rồi. Trong sân nhỏ, Cố Mang bị Mộ Dung Liên rượt xít sao, vừa cười vừa kêu. Mạc Tức. Qua giúp với. Liên đệ kỳ cục quá trời nè. Mộ Dung Liên giận dữ mắng. Ai là đệ đệ của ngươi? Bản vương ra đời sớm hơn ngươi. Nhưng ta có sớm hơn đệ nha. Cố Mang ngươi đứng lại đó cho ta. Hôm nay ngươi cút khỏi nhà của ta ngay. Mạc Tức qua đây. Giúp ta đánh đệ ấy với. Mạc Tức cúi đầu cười một tiếng. Hàng mi đen dày như hai chiếc quạt nhỏ mềm mại. Hắn đi qua. Ta đến đây. Hoa bào đồng chập chờn cạnh vách tường trắng muốt. Nét đẹp thuộc về nhân gian này lại kiều diễm nở rộ. Hôm nay nước Liệu đã bại trận, tàn quân cũng quy thuận, lãnh thổ ngày xưa tách từ Trọng Hoa được thu về, phân chia thành phiên bang. Sau đó hắc ma bị phong ấn, đống ma khí nhuốm đầy tội ác và máu tanh từ nay không thể dễ dàng luyện trên nữa, pháp thuật hắc ma cũng không thể dễ dàng bị học tập. Mạc Tức biết đây không phải là vĩnh viễn, nhưng chỉ sẽ chào đón một thời gian yên bình không cô phụ sự hy sinh của những vị anh hùng thời đại này. Trong sân nhỏ, chó đen túi cơm được Mộ Dung Liên dắt theo từ Đế Đô nghe tiếng động náo nhiệt, hưng phấn sủa gâu gâu, vẫy đuôi chạy quanh ba người họ. Trong thành Lâm Nghi chưa giàu có hưng thịnh, khói bếp của nhà nhà bay lên, giữa nắng chiều hoàng hôn, an nhiên phủ khắp trốn. Mộ Dung Liên bực bội nói, hỏa cầu ngươi tránh ra, hai anh em bọn ta đánh nhau, ngươi xen vào không tính là hảo hán. Cố Mang nhảy lên choàng cổ Mộ Dung Liên, cười nói. Vậy dễ thôi, ta bảo Mạc Tức giúp ta. Đệ bảo túi cơm giúp đệ há. Túi cơm nghe vậy càng phấn khích, đáp chân lên đầu gối của Mộ Dung Liên, thè lưỡi nhìn gã đầy chờ mong. Tiếng cười đùa bay ra ngoài sân nhỏ, cuối cùng bọn họ đã có nhà, có người thân, có nơi mình thuộc về, cũng chờ được nhân gian thái bình không dễ có, ngắm xuân đến hoa nở, nhìn đông về tuyết rơi. bao nhiêu năm ngày sau, đều sẽ như hôm nay. Giang Nam Mạc Bắc không chiến sự, thuyền cá treo chuông chờ trăng về. Hết chương 195. Hoàn Chính Văn, cách chương.